Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 11. Muốn ta nói căn bản không cần đến dạng này lằng nhằng. Trực tiếp cho hắn động cái tiểu phẫu đem vật kia lấy ra không có gì lớn. Nếu có thể đạt được manh mối nhanh chóng phá án còn có thể tránh khỏi người vô tội ngộ hại đâu. Mộ, Dung Vũ Xuyên ngồi tại cấp cứu trung tâm bác sĩ trong phòng nghỉ không hề cố kỵ hướng Lục Tiểu Đường cùng giá trị chủ nhiệm lớp phát biểu ý kiến của mình. Lục Tiểu Đường trầm ngâm không nói. Từ trên nét mặt liền có thể nhìn ra nàng ngay tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Một phương diện, nàng cảm thấy vì phá án cần liền cho Hách Lược làm giải phẫu có bội luân lý. Một phương diện khác, nếu như không dạng này, khả năng thật sự giống Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới như thế đã mất đi manh mối quan trọng mà tạo thành. Càng nhiều người vô tội uổng mạng, ta tuyệt đối không thể đồng ý Mộ Dung bác sĩ cái nhìn của ngươi. Cho dù muốn giải phẫu cũng phải chờ hắn hoàn toàn khôi phục về sau. Tại không có cái khác biện pháp giải quyết tốt hơn về sau. Hiện tại mạo muội giải phẫu nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trần chủ nhiệm quả quyết cự tuyệt, hơi có vẻ mặt phì nộn trên đỏ bừng lên, hoa râm tóc đi theo có chút phát run, nhìn ra được hắn rất tức giận, một cái lão bản nhỏ thân có thể có nguy hiểm gì. Lại nói nếu như chờ đến hắn hoàn toàn khôi phục kia được bao lâu. Hung thủ không biết đều giết bao nhiêu người. Ta là một gã bác sĩ. Chức trách của ta chính là cam đoan con bệnh của ta không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mặc kệ tổn thương bản thân là không nghiêm trọng, ta cũng không thể đáp ứng. Đây là ta là một gã bác sĩ phẩm hạnh. Cổ hủ, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi chẳng thèm. Ngó tới bĩu môi, lão đầu nhi bỗng chốc bị chọc giận. Lớn tiếng nói, ngươi là pháp y, nói dễ nghe là bác sĩ, kỳ thật chính là loay hoay người chết. Trong lòng của ngươi những thi thể này chẳng qua là một chút tiêu bản vật thí nghiệm mà thôi. Ta là trị bệnh cứu người, ta muốn đối mỗi một cái sinh mệnh phụ trách. Nói dễ nghe, nếu như hung thủ bắt cóc chính là ngươi con gái tôn nữ ngươi mới sẽ không như vậy gióng giạc đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Được rồi, đều nói ít đi một câu. Lục Tiểu Đường lại không khuyên can. Hai vị bác sĩ liền muốn chơi bạc mạng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên biết rõ hung thủ cố ý không giết Hách Lượng dụng ý. Hắn căn bản chính là muốn đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho cảnh sát. Để bọn hắn lâm vào không cách nào lựa chọn tình cảnh lưỡng nan. Thật giống như bố lý đan con lừa vậy thì triết học câu chuyện. Nói một đầu con lừa đứng tại hai chói hoàn toàn ngang nhau đống cỏ ở giữa. Khoảng cách mỗi cụm đống cỏ khoảng cách là bằng nhau. Bởi vì con lừa không có đạo lý lựa chọn ăn trong đó cái nào một bó cỏ. Như vậy nó vĩnh viễn không cách nào làm ra quyết định. Đành phải cuối cùng Nga chết. Hiện tại. Hung thủ liền đem bọn hắn xem như vậy, cái kia chỉ lâm vào quẫn cảnh con lừa. Cái này so với giết chết Hách Lượng là đối bọn hắn càng lớn nhục nhã. Kiều Khải, đến cùng phải hay không ngươi? Ngươi đã chạy vì cái gì còn muốn ra? Ngươi lần này đến tột cùng muốn làm gì? Lục Tiểu Đường âm thầm cắn răng. Mặc kệ như thế nào đều phải tại hung thủ đối mục tiêu kế tiếp động thủ trước đó giải quyết chuyện. Này, vấn đề là như thế nào giải quyết? Được rồi, ta không nói với các ngươi. Ta nguyện ý phối hợp các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là không làm thương tổn bệnh nhân điều kiện tiên quyết. Không hài lòng, Trần chủ nhiệm phất tay áo rời đi. Hừ hừ, ghét nhất loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận bất bình bổ sung một câu. Chúng ta đều tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc cũng tốt. Nói không chừng hung thủ đặt ở Hách Lượng trong dạ dày vật kia không là thế nào manh mối quan trọng. Đâu, hắn bất quá là nghĩ trêu đùa chúng ta ai có thể nói chuẩn. Lục Tiểu Đường nói, làm sao liền ngươi cũng nửa đường bỏ cuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên bất mãn nói, Hách Lượng trong bụng khẳng định là đầu mối hữu dụng, bằng ta đối Kiều Khải tên kia hiểu rõ, hắn như thế tự phụ người khẳng định sẽ lưu lại một chút manh mối. Ngươi làm sao lại như vậy xác định là Kiều Khải, vạn nhất không phải đâu. A, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối vụ án này trở nên do dự? Ngươi ngay từ đầu không phải nhất kiên định sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?